Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, thu hoạch ngoài ý muốn. Tuyền Cơ Lâu, ở Vạn Tượng Thành, không xưng được đứng đầu nhất cao lầu. Bất luận phủ thành chủ vẫn là Vạn Tượng ôm vào độ cao. Khí độ trên đều so với Tuyền Cơ Lâu hơn hẳn một bậc. Nhưng ở Tuyền Cơ Lâu bên trong lui tới người tu luyện, so với những nơi khác rõ ràng nhiều hơn một phần, trình độ náo nhiệt cũng xa không phải hắn thương hội có thể so sánh. Ở Linh Nguyệt dẫn dắt đi, Thanh Khư trực tiếp bước vào Tuyền Cơ Lâu bên trong. Vừa vào Tuyền Cơ Lâu, Linh Nguyệt ngay lập tức tiến lên đem một tấm tinh chế kẹt dao cho đâm đầu vào người phục vụ trước. Người, để cho các ngươi cao cấp chấp sự cấp cao tầng trước tới tiếp đãi ta. Người phục vụ nhìn thấy Linh Nguyệt trên tay tinh chế kẹt, cung kính đáp một tiếng. Ta đây phải đi gọi trong lầu chủ sự đến đây. Hai vị quý khách mời theo ta tới trước trong phòng khách quý nghỉ ngơi. Theo hai người ở phòng khách quý bên trong chờ đợi chốc lát, rất nhanh một vị nhìn thấy được 30 trên dưới, có luyện cương cảnh tu vi thành thục nữ tử bước chân vào trong phòng khách quý. Nhìn thấy Linh Nguyệt, nhất thời nhiệt tình chào hỏi. Hóa ra là Vũ Linh tiểu thư đến rồi. Không biết Vũ Linh tiểu thư đến chưa, từng ngay lập tức ra nghênh tiếp. Mong rằng Vũ Linh tiểu thư thứ lỗi. Thanh Khư xem Linh Nguyệt một chút, đại khái đoán được cái này cái gọi là Vũ Linh chính là nàng đối ngoại lúc dùng tên giả. Bạch Tinh chấp sự, lần này ta nhưng là thay ngươi mang đến chân chính khách hàng lớn. So với hắn đến, trên tay ta hàng hóa bất quá trò đùa trẻ con thôi. Ngươi có cái gì cùng rèn luyện thần hồn, khôi phục thần hồn có liên quan bảo vật, không ngại toàn bộ lấy ra. Chỉ cần hôm nay chuyện làm ăn có thể thúc đẩy, tất nhiên sẽ để cho các ngươi Tuyền Cơ Lâu kiếm một món hời. Bạch Tinh có chút kinh ngạc xem Thanh Khư một chút, vẫn cứ nở nụ cười nói. Rèn luyện thần hồn, khôi phục thần hồn bảo vật. Chư vị tới đúng lúc, trên tay chúng ta vừa tới một nhóm tương tự hàng mới. Tuyệt đối sẽ để hai vị quý khách thỏa mãn. Nói xong, nàng vỗ tay một cái. Đợi đến một vị nữ hầu đi vào phòng khách quý sau dặn dò. Đi, đem chúng ta mới nhất tự thiên dược minh có được phần kia bảo linh đan nắm đến. Bạch Tinh các hạ, bảo linh đan để cho ta tới dùng tự nhiên được cho hàng đầu bảo đan. Nhưng đối với vị đại nhân này tới nói nhưng không coi là cái gì. Nếu như các ngươi Tuyền Cơ Lâu cũng không đủ để cho chúng ta hài lòng đồ vật, chúng ta cũng chỉ có lại đi Vạn Tượng Lầu, thậm chí đi tới Thiên Dược Minh thử vận khí một chút. Xin lỗi, là ta trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, quên vị đại nhân này mới thật sự là người mua. Ta đây cũng làm người ta đem chúng ta Tuyền Cơ Lâu đám này hàng mới bên trong vốn định dùng để bán đấu giá trấn lầu chí bảo mời đi ra. Bạch Tinh nói xong, không cần dặn dò, vị thị nữ kia lập tức lui xuống. Không lâu lắm, một người tướng mạo nhu mì xinh đẹp, tuổi tác trên dưới 20, trên người tràn đầy một loại khí tức thanh xuân nữ tử đi vào. Nhìn thấy cô gái này, Bạch Tinh hơi run run, liền vội vàng đứng dậy. Tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Quý khách tới cửa, ta đang ở chỗ này. Làm đông đạo chủ tự nhiên tiếp đón một, hai, nữ tử nói, quay về Thanh Khư khẽ mỉm cười. Tiểu nữ tử Tuyền Ngọc, gặp Vũ Linh tiểu thư cùng vị công tử này, không biết vị công tử này xưng hô như thế nào? Thanh Khư công tử, nữ tử Tuyền Ngọc đem một cái bồi hộp ngọc tinh xảo từ hầu gái trên tay nhận lấy, đưa tới Thanh Khư trước mặt. Nghe nói Thanh Khư công tử cần cùng thần hồn có liên quan dược liệu thượng hạng. Ta chỗ này có một phần thiên khải đan, cộng 3 viên, chẳng biết có được không để Thanh Khư công tử thỏa mãn. Thiên khải đan, Thanh Khư nghe xong, ngược lại có chút bất ngờ. Không nghĩ tới Tuyền Cơ Lâu liền loại đan dược này đều có thể cho tới. Bất quá, thiên khải đan đối với thanh minh cảnh trước kia người tu luyện có tốt tăng phúc hiệu quả. Nhưng đối với thanh minh cảnh trở lên người tu luyện đến, hiệu quả liền không thế nào rõ ràng. Thanh Khư nói, ở Tuyền Ngọc có chút dưới ánh mắt kinh ngạc, chậm rãi nói bổ sung. Trên thực tế so với rèn luyện thần hồn đan dược, Ta càng hy vọng mua hàng một ít có thể khôi phục thần hồn tổn thương đan dược. Đương nhiên, nếu như các ngươi tiền cơ lâu có thể cho tới nguyên thần khí, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Nguyên thần khí, chấm ngoặc kép, nghe được Thanh Khư lại trực tiếp báo ra quý trọng như vậy vật phẩm tên gọi. Tuyền Ngọc không nhịn được lộ ra một nụ cười khổ. Nguyên thần khí biết bao quý giá. Chúng ta tuyền cơ lâu cứ việc có chút đường dây đặc thù, nhưng còn không lấy được loại này chí bảo. Bất quá, nếu như Thanh Khư công tử mong muốn đem mục tiêu hạ thấp một chút lời, chúng ta ngược lại là có thể vì là Thanh Khư công tử cho tới một ít long hồn hương. Long hồn hương, đồng dạng thuộc về có thể khôi phục thần hồn bảo vật. Chỉ là hiệu quả so với nguyên thần khí đến chênh lệch một bậc. Các ngươi đã thực sự không lấy được nguyên thần khí, vậy thì long hồn hương đi. Long hồn hương giá làm sao? Chúng ta đem long hồn hương tiến hành rồi sửa lại. Một căn long hồn hương có thể thiêu đốt hơn một ngày. Giá làm 100 linh tinh hoặc là một cái năm cấp thần binh. Một căn long hồn hương. Một cái năm cấp thần binh. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư nghe được cái giá này không khỏi có chút không nói gì. Cần biết, căn cứ đông hoang giá hàng. Ở không bức thiết dưới tình huống, một cái 4 cấp thần binh đều có thể đổi được một chút đạo vận. 5 cấp thần binh, đây chính là 10 đạo vận, mà hỗn độn bảo các bên trong nguyên thần khí giá cũng mới 10 đạo vận. Này sẽ cùng ở nắm long hồn hương bán ra nguyên thần khí giá cả. Giá cả tương đồng, có thể giữa hai người hiệu quả chênh lệch làm sao dừng gấp 10 lần. Rèn luyện thần hồn hoặc khôi phục thần hồn bảo vật từ trước đến giờ vô cùng quý giá. Giá cả cũng cực kỳ đắt đỏ. Rất nhiều lúc thường thường vẫn là có tiền cũng không thể mua được. Thanh Khư công tử nếu là thật nếu mà muốn liền được dành thời gian. Tuyền Ngọc mỉm cười nói. Thanh Khư nghe xong, không khỏi trầm ngâm. Một cái năm cấp thần binh, đặt ở thiên khung trong đó trên thực tế cũng là giá trị một đạo vận thôi. Nếu như dựa theo thiên khung thành viên chính thức giá ưu đãi tính toán, lấy một đạo vận giá cả mua lại một căn long hồn hương, cũng qua loa, mặc dù không cách nào cùng nguyên thần khí sánh vai, nhưng thắng ở giá cả tiện nghi. Hơn nữa, hắn lần này đến đây nội lục, ngoại trừ linh nguyệt việc ở ngoài, chủ yếu còn muốn đi một chuyến Vạn Kiếm Sơn. Mượn Vạn Kiếm Sơn thần bí trụ đá để tinh thần của chính mình cấp bậc lại đột phá tiếp. Đạt đến có thể mạnh mẽ lên cấp thần khí hợp nhất cảnh tiêu chuẩn. Đang không có nguyên thần khí dưới tình huống, kém một bậc long hồn hương xác thực là sự chọn lựa tốt nhất. Nghĩ tới đây, cứ việc cảm giác mình có chút oan đại đầu. Nhưng Thanh Khư vẫn là nói một tiếng. Năm cấp thần binh liền năm cấp thần binh đi. Các ngươi số lượng có bao nhiêu? Tuyền Ngọc nụ cười trên mặt nhất thời trở nên cực kỳ nhiệt tình. Chúng ta lần này cộng thu thập long hồn hương 30 căn. Đủ để công tử dùng một tháng. Công tử dự định toàn bộ mua lại sao? 30 căn, chấm ngoặc kép, tương đương với một cái 6 cấp thần binh giá tiền. Nhưng vào lúc này, phòng khách quý khép hờ đại môn bị người đẩy ra. Ngay sau đó một cái nhìn thấy được cùng Tuyền Ngọc tuổi tác so sánh, mặc cả người màu trắng quần dài thiếu nữ sôi nổi mà vào, mang trên mặt nhàn nhạt trào phúng nụ cười. Lúc nào long hồn hương giá cả thì đã đến rồi 100 linh tinh hoặc là một cái năm cấp thần binh trình độ, ta làm sao không biết. Ta nhớ được nếu có đường dây ở Thiên Dược Minh mua long hồn hương, tối đa chỉ cần 60 linh tinh đủ để Tiền Cơ Lâu liền là đối xử với bọn họ như thế quý khách sao? Diệp Phi Phi, chúng ta Tuyền Cơ Lâu phòng khách quý ngươi cứ như vậy xông loạn. Các ngươi Vạn Tượng Lầu người từng cái tố chất cứ như vậy kém sao? Còn xin ngươi lập tức đi ra ngoài. Tuyền Ngọc nhìn thấy xông vào thiếu nữ, trên mặt nhất thời hiện rõ sắc mặt giận dữ. Ha ha, ta Diệp Phi Phi cũng là các ngươi Tuyền Cơ Lâu quý khách. Trước mắt chỉ là muốn đến phòng khách quý nghỉ ngơi một chút. Không cẩn thận đi lộn địa phương, chẳng lẽ ngươi còn có thể tước đoạt ta quý khách thân phận hay sao? Diệp Phi Phi nói xong, nói cười yêu kiều xem Thanh Khư một chút. Vị này Thanh Khư công tử, chúng ta Vạn Tượng Lầu long hồn hương so với bọn họ Tuyền Cơ Lâu long hồn hương đến nhưng là phải tiện nghi nhiều. 60 linh tinh đủ để. Đồng thời chúng ta có số lượng đạt đến 40 căn. Như là công tử cần. Đều có thể hướng về chúng ta vạn tượng lầu một chuyến. Người đến. Cho ta đưa nàng mang đi ra ngoài. Tuyền Ngọc phẫn nộ quát. Ha ha. Không cần ngươi nở khẩu. Ta đi ngay. Thật không tiện. Đi ra địa phương. Quấy rối chư vị. Diệp Phi Phi dương dương đắc ý xem Tuyền Ngọc một chút. Sau đó rồi hướng Thanh Khư cười gật gật đầu. Rời đi phòng khách quý. 30 căn long hồn hương giá trị một cái 6 cấp thần binh. Bất luận đối với vạn tượng lầu vẫn là Tuyền Cơ Lâu tới nói đều có thể xưng tụng đứng đầu đại buôn. Bán, thường thường mấy tháng, thậm chí đến mấy năm đều chưa chắc sẽ có như thế một hồi đại quy mô giao dịch. Có thể trước mắt bị Diệp Phi Phi như thế nháo trò. Giao dịch hiển nhiên muốn vàng. Trong lúc nhất thời, Tuyền Ngọc nóng nảy, vội vã chuyển hướng Thanh Khư. Linh Nguyệt nói, hai vị, Diệp Phi Phi chính là vạn tượng lầu phó lâu chủ. Những năm gần đây đặc biệt nhằm vào chúng ta Tuyền Cơ Lâu. Lời của nàng chưa chắc có thể tin hết. Có hay không có thể tận tin chúng ta quá đi tìm hiểu một chút liền biết, nếu như là thật sự. Ta một cái cùng các ngươi giao dịch mấy thập niên khách quen các ngươi lại lấy hư cao giá cả bán. Cho chúng ta hàng hóa. Như vậy từ nay về sau Tuyền Cơ Lâu chuyện làm ăn chúng ta không làm cũng được. Linh Nguyệt đứng dậy, mang trên mặt vẻ bất mãn. Thanh Khư cũng là đứng lên. Đối với long hồn hương bản thân hắn không phải đặc biệt thỏa mãn. Lại thêm ngẩng cao giá cả. Đã để Thanh Khư có chút do dự. Trước mắt nếu ở vạn tượng lầu có thể mua được càng tiện nghi long hồn hương. Thanh Khư tự nhiên không tính tiếp tục sẽ ở Tuyền Cơ Lâu tiếp tục chờ đợi. Chờ một chút, mắt gặp Thanh Khư xoay người liền phải rời đi. Một bút dính đến 6 cấp thần binh buôn bán liền phải hủy bỏ. Tuyền Ngọc kịp thời lập đoạn. Thanh Khư công tử không phải là muốn mua nguyên thần khí sao? 3 ngày trước chúng ta Tuyền Cơ Lâu đào móc đội vừa rồi mở ra một tòa thượng cổ động phủ. Từ cái này tòa động phủ trong đó vừa vặn phát hiện một phần nguyên thần khí. Như là Thanh Khư công tử cần. Chúng ta Tuyền Cơ Lâu mong muốn đem phần này nguyên thần khí lấy một cái 6 cấp thần binh giá cả. Bán cho ngươi. Ồ, Thanh Khư sững người lại. 6 cấp thần binh, dựa theo đông hoang giá hàng. Đáng giá 340 đạo vận. Nhưng nếu là căn cứ thiên khung hối đoái tỷ lệ mà nói. Nhưng là vô cùng có lời. Các ngươi Tuyền Cơ Lâu thật sự có nguyên thần khí. Đương nhiên là có. Ta cũng không dám cùng Thanh Khư công tử loại này quý khách đùa kiểu này. Tuyền Ngọc nói xong, nhưng là vội vã nói bổ sung. Bất quá, như là Thanh Khư công tử mua lại phần này nguyên thần khí. Cũng phải đồng thời mua lại vậy 30 căn long hồn hương. Những này long hồn hương chúng ta cũng có thể cho Thanh Khư công tử giá ưu đãi. Hai cái năm cấp thượng phẩm thần binh làm sao? Thanh Khư trầm ngâm một chút, gật gật đầu. Có thể, bất quá ta cần tiên nghiệm một hồi hàng. Đương nhiên, chúng ta Tuyền Cơ Lâu chắc chắn sẽ không ở hàng hóa về chất lượng lừa gạt khách hàng. Bằng không làm sao có thể đủ ở vạn tượng thành đặt chân. Đồng thời mơ hồ phát triển đến lực áp có vạn tượng thành phủ thành chủ chống đỡ vạn tượng lầu. Rất tốt, Thanh Khư gật gật đầu. Có thể mua được nguyên thần khí. Không thể không nói là vui mừng ngoài ý muốn. Có nguyên thần khí, hắn đi vạn kiếm sơn bế quan rèn luyện tinh thần nắm bắt càng cao hơn một phần. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.